Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, đến ta trong ngực. Thương Hương Tiếc Ngọc, Diệp Thiên trà trộn trong đám người, hai đại thần thông đồng thời khởi động, bao phủ lại chung quanh mấy cái trong vòng trăm thước gió thổi cỏ lay. Mã ra tám cái tổng giáo đầu mang đến hơn 400 người. Diệp Thiên ngược lại là không để trong mắt, thậm chí tám cái tổng giáo đầu, theo Diệp Thiên, cũng thuộc về không chịu nổi một kích tồn tại, cùng pháo hôi không có gì khác biệt. Chánh thức khiến Diệp Thiên lo lắng là giấu ở huynh thành cao ốc đằng sau. 10 đạo khí tức thần bí, lấy Diệp Thiên thiên nhãn thông thế mà không cách nào nhìn đến đối phương. Hắn chỉ có thể cảm ứng được cái kia 10 cao thủ yên tĩnh địa ẩn núp ở nơi đó. Trước đó, Nhan Hoa Long, Nhan Như Tuyết, cha con hai người đối thoại, đều rõ ràng không thể nghi ngờ tiến vào Diệp Thiên trong tay. Nhan Như Tuyết ngôn hành cử chỉ, làm cho Diệp Thiên cảm động hết sức. Chỉ là Diệp Thiên cho tới bây giờ, còn không biết rõ ràng, Nhan Như Tuyết đến tột cùng còn có cái gì dựa vào. 5, 4, Mã Đại Nguyên đếm ngược, vẫn còn tiếp tục lấy, bên cạnh hắn 8 cái tổng giáo đầu đều hưng phấn dị thường. Nóng lòng muốn thử, lần này xông vào huynh thành cao ốc bên trong, liền có thể đại khai sát giới, muốn làm gì thì làm gì, bọn họ đều nghe nói qua huynh thành tập đoàn bên trong mỹ nữ như mây. Vừa nghĩ tới những mỹ nữ kia trắng bóng mê người thân thể, mấy cái tổng giáo đầu đều cảm thấy cổ họng phát khô. Nơi bụng một cỗ liệt diễm bốc cháy lên. 3, 2, Mã Đại Nguyên bởi vì kích động, liền âm thanh đều run rẩy lên. Trùng điệp vung tay lên. 1, Mã Đại Nguyên, một chữ xuất khẩu. Một đạo khác thanh thúy nữ thần, dường như sấm sét nổ vang. Người nào tất cả không được nhúc nhích. Vừa mới nói xong, một đầu xinh xắn lanh lợi thanh âm từ trong đám người đằng không mà lên, mấy cái lên xuống về sau, đi vào huynh thành cao ốc cửa. Các ngươi biết mình hành động đem muốn bỏ ra cái giá gì sao? Đồng Nhan ngực lớn, thanh thuần như học sinh cấp 3 đường quả, thanh tú động lòng người đứng tại Mã Đại Nguyên các loại người trước mặt, không hề sợ hãi, nghĩa chính ngôn từ nhắc nhở nói. Đường quả xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi ở trên người nàng. Ai cũng không nghĩ tới, ở cái này dương cung bạt kiếm thời khắc, sẽ xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Trong mắt mọi người tràn ngập trào phúng cùng giễu cợt. Tiểu cô nương, ngươi cái này muốn cọ điểm nóng sao? Ngươi cọ không phải điểm nóng, mà là tại muốn chết. Tính nóng như lửa lão hoàng. Đục ngầu mắt tam giác bên trong lóe ra như độc xà quang mang. Khóa chặt lại đường quả, âm dương quái khí hỏi. Tiểu bạch nâng cằm lên, giống như cười mà không phải cười đánh giá đường quả ngực lớn. Eo nhỏ, bờ mông tỷ lệ vô cùng khoa trương thân thể. Tiểu muội muội, ca ca ta là Thương Hương Tiếc Ngọc người. Không nên ở chỗ này cọ điểm nóng. Đến ca ca trong ngực. Ca ca cam đoan để ngươi hạnh phúc bay lên trời. Mã Đại Nguyên có thể trở thành mã gia bên trong một quản gia, đương nhiên sẽ không là cái hữu dũng vô mưu thế hệ. Trước mắt mỹ thiếu nữ dám đứng ra, sau lưng nàng có phải hay không còn có càng cường đại thực lực? Đây mới là Mã Đại Nguyên lo lắng. Tiểu cô nương, là ai sai xử ngươi tới? Nói, Mã Đại Nguyên âm u hỏi. Đường quả chỉ chính mình cao ngất lồng ngực, trợn trắng mắt, một mặt khinh thường. Ta, lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời dẫn tới mọi người ồn ào cười to, đều coi đường quả là thành ngu ngốc. Trong đám người Diệp Thiên, cũng là không còn gì để nói. Thật không hổ là ngực to mà không có não đại sứ hình tượng người A. Nàng cử chỉ này có chút châu chấu đá xe ý tứ. Chỉ là quá không biết tự lượng sức mình. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ lấy, hắn lại cười không nổi. Khuynh Thành cao ốc cửa nhan như tuyết bọn người. Đang nghe Đường Quả lời này về sau, càng là hai mặt nhìn nhau. Nhan như tuyết cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên nhận biết Đường Quả. Đường Quả cũng là tại nàng trên đời này số lượng không nhiều bạn thân một trong. Tiểu Quả nhìn lấy Đường Quả cử động, Nhan như tuyết trong lòng ấm áp, tranh thủ thời gian chạy đến Đường Quả trước mặt, nỗ lực đem Đường Quả kéo trở về. Đường Quả hất ra Nhan như tuyết tay, hướng về phía Mã Đại Nguyên bọn người, nghiêm nghị nói, mang theo các ngươi người, cút về, các ngươi phi pháp tụ tập đám đông, nhiễu loạn trị an, đây là tại phạm tội. Đường Quả lời còn chưa nói hết, lại lần nữa bị từng trận tiếng cười nhạo bao phủ. Tiểu Quả, mau chóng rời đi, sự kiện này với ngươi không quan hệ. Nhan như tuyết không hy vọng đem Đường Quả liên lụy đến chính mình sự tình bên trong đến. Tại Đường Quả bên tai khuyên nhủ, Đường Quả non nớt trên mặt hiện ra kiên định thần sắc. Lắc đầu nói, không được, ta không thể để cho những tên bại hoại này làm loạn. Mã Đại Nguyên cười ha ha, chỉ Đường Quả, khinh miệt hỏi Nhan như tuyết, đây chính là ngươi dựa vào chỗ dựa. Nhan như tuyết sắc mặt âm trầm, giữ im lặng. Đường Quả làm dáng, bày ra một cái tiếp chiêu động tác, nghiêm mặt nói, ta muốn đem các ngươi đem ra công lý. Đúng là điên, nhưng là can đảm lắm, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động trong đám người xuyên thẳng qua, cấp tốc tiếp cận Đường Quả, ánh mắt khóa chặt chiến cục, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiểu Bạch Ngân Tà cười lớn khẳng khặc, lão Mã, cô gái nhỏ này giao cho ta, ta thì ưa thích như thế có tính tình nữ hài, áp tại dưới thân, khẳng định thoải mái lật trời. Lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch như thiểm điện lui hướng Đường Quả, thiên ti vạn lũ giống như chân khí màu vàng óng, có như thực chất giống như, từ trên người Tiểu Bạch phóng xuất ra, cả người hắn khí thế, trong phút chốc biến đến tà ác rét lạnh, tựa như địa ngục ác ma. Đường Quả sắc mặt trắng nhợt, Tiểu Bạch là hoàng kim cấp trung giai tu vi, mà chính mình lại chỉ là cái thanh đồng cấp con kiến hôi. Cả hai thực lực sai biệt, quả thực cũng không cách nào vượt qua rãnh trời. Liều, Đường Quả đem Nhan như tuyết hướng sau lưng đẩy, chẳng những không có lui lại, ngược lại dựa vào một lời khí thế hùng dũng máu lửa. Phóng tới Tiểu Bạch, Mã gia còn lại tổng giáo đầu, đều là một mặt hí ngược biểu lộ. Tại bọn họ nhìn đến, Đường Quả cử động, so lấy trứng trọi đá còn ngu xuẩn. Thuần túy là muốn chết. Cao ốc cửa Bạch Ngưng Băng cũng tại lúc này căng chân phóng tới Tiểu Bạch, quyết định trợ Đường Quả một chút sức lực. Nàng cũng biết mình không là Tiểu Bạch đối thủ, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn lấy Đường Quả chết bởi Tiểu Bạch dưới nắm tay. Ha ha ha, cô gái nhỏ, đợi chút nữa ta liền để ngươi hưởng thụ được làm nữ nhân khoái lạc. Tiểu Bạch ầm ĩ cười to, căn bản không có đem Đường Quả để ở trong mắt, lại gặp được Bạch Ngưng Băng chiến đoàn, càng làm cho hắn hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng, tràn đầy khát vọng. Cạc cạc cạc, hai cái mỹ nhân, tốt tốt tốt, đợi chút nữa ta muốn cùng các ngươi chơi một vương hai sau trò chơi, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Mọi người đối Tiểu Bạch đều là hâm mộ muốn chết. Trong đầu không tự do tự chủ nhớ tới một vài bước mất hồn mê người hình ảnh. Tiểu Bạch hai tay tăng vọt, hai đạo long chảo thủ chân khí đồng thời chụp vào Đường Quả cùng Bạch Ngưng Băng. Ha ha ha, thoáng cái thì chế phục hai cái mỹ nhân nhi, chuyến này thật sự là không uổng công. Tiểu Bạch ngông cuồng cười lấy, nhìn đều chẳng muốn nhìn Đường Quả cùng Bạch Ngưng Băng hai người liếc một chút. Đường Quả còn không có tới gần Tiểu Bạch, không khí chung quanh liền bị long chảo thủ hút hết, hô hấp ngưng trệ, chỗ ngực khí huyết sôi trào, thì liền tiến lên trước một bước, đều cảm thấy vạn phần khó khăn. Suy suy, xé vải giống như giòn vang âm thanh. Theo đường quả đầu vai chỗ truyền đến, nàng đầu vai chỗ y phục, bị sắc bén như đao chân khí mở ra một đầu lỗ hồng. Lộ ra tròn sao nhuận đầu vai một mảnh nhỏ trắng như tuyết da thịt. Tiểu Bạch nheo mắt lại bên trong, tà quang lưu chuyển, nhẹ liếm môi, tự cho mình siêu phàm nói, ta mới không nỡ giết chết người loại này cực phẩm tiểu mỹ nữ đây. Lòng bàn tay thoát ra một đạo chân khí, như rồng giống như hổ, nhanh như gió táp, rơi vào đường quả trên thân. Đường quả còn chưa kịp né tránh, thân hình liền bị đinh tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?